Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2511, không gian bình chướng biến mất, mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ, to lớn phần mộ bên ngoài, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân bốn người ở đây một mực chờ lấy. Trước kia bọn hắn trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ bị vòng xoáy kia lỗ đen thôn phệ, một mực lo lắng không thôi, sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Hô, một ngày này, phần mộ bên trên lôi quang chớp động, một đạo áo bào tím thân ảnh từ đó bay ra. Thiếu Phủ, ca ca, Thiếu Phủ thúc, Đỗ Đình Hiên bốn người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi ra, nhanh chóng vây lại. Cha, Tiểu Kỳ Lân vung ra bốn vó, nhún nhảy một cái địa nhào vào trong lồng ngực của Đỗ Thiếu Phủ, cái đầu nhỏ khi hắn trên mặt thân mật mài cọ lấy. Đỗ Thiếu Phủ hít mắt, cười vui vẻ. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, sợ Tử Quỷ lão cha bốn người ở mảnh này lôi hải trong vòng xoáy sẽ tao ngộ phiền toái gì. Lúc này nhìn thấy bọn hắn đều vô sự, Đỗ Thiếu Phủ cũng an tâm. Cùng lúc đó, Đỗ Đình Hiên bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra. Cha, ngươi làm sao mới ra ngoài nha? Ta, Gia Gia, cô, còn có Tiểu Bá ca ca cũng chờ ngươi ba tháng. Đỗ Tiểu Lân chớp mắt to, tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nải thanh nải khí nói ra. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ một chút, bản thân xuyên việt thời gian Trường Hà đi đến thái cổ thời kỳ, thế mà chậm trễ hơn 3 tháng thời gian, ngươi không có việc gì liền tốt. Đỗ Đình Hiên đi lên trước, vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, vừa cười vừa nói, ừ, để cho các ngươi lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ rất là hổ thẹn, những năm này, bản thân làm việc, dù sao cũng là để người thân nhất lo lắng sợ hãi, rầm rầm rầm. Một bên khác, tại Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện về sau, to lớn phần mộ đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu, tiếng vang nặng nề rung động không ngớt. Đỗ Thiếu Phủ trở lại nhìn lại, ánh mắt rất là phức tạp. Xuyên qua thời không thái cổ chuyến đi, hắn chứng kiến đến rồi rất nhiều. Ma giáo đưa tới đại kiếp, kỳ huyết tanh làm cho người rung động. 3000 thế giới chi chủ cùng long thần tuyệt thế thủ đoạn, cũng là khó mà suy đoán. Đóng ngoặc vuông. Mà cuối cùng thân là thiên đạo hóa thân tiên tổ xuất thủ, trấn áp ma thần, càng làm cho hắn có cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nơi này liền muốn hủy diệt sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy to lớn kia phần mộ rung động đang không ngừng chìm xuống, bụi mù bay múa, tràng diện cũng không to lớn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có không lời bi thống. Hắn biết nơi đó mai táng thiên đạo, chôn giấu lấy hắn tiên tổ, cùng thế gian nghe đồn không khác nhau chút nào, là một tòa chân chính thiên đạo chi mộ. Vì giải cứu thiên hạ thương sinh, kết thúc ma giáo giết chóc, tiên tổ bỏ qua vô tình chi thân, cam nguyện bị vô hình quy tắc ma diệt, nhúng tay thương sinh sự tình, thân tử đạo tiêu, vẫn lạc thời khắc, càng là tại Đỗ gia tộc trong thân thể khắc họa hạ lôi đình võ mạch, cho bình thường Đỗ gia hậu nhân thế gian này cường đại nhất võ mạch. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tại cuối cùng ra thời gian Trường Hà về sau, tuyên khắc tại trong đầu hắn pháp tắc lạc ấn, nhất định cũng là tiên tổ chỗ bố trí đưa thủ bút, nơi này chôn, là ta Đỗ gia tiên tổ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thâm thẳm, không có đối với Đỗ Đình Hiên mấy người giấu giếm, dăm ba câu đem hắn ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy sự tình, chọn trọng điểm, lời ít mà ý nhiều, cực kỳ thô sơ giản lược địa giảng thuật một lần. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh nghe nói về sau, ánh mắt chấn động, càng nhiều hơn chính là phức tạp. Phần mộ ở dưới dần dần chìm, trước kia so sơn nhạc còn tại nguy nga thân thể càng ngày càng nhỏ, tiên tổ chết cảnh tượng còn tại trước mắt. Đỗ Thiếu Phủ biết tòa này thiên đạo chi mộ chính là tiên tổ là Tiểu Kỳ Lân lưu lại, là Đỗ gia hậu nhân lưu lại. Bây giờ Tiểu Kỳ Lân xuất thế, mấy người còn lại cũng thu được chỗ tốt rất lớn, cái phần mộ này cũng hoàn thành sứ mạng của nó, sắp biến mất. Tiểu Bá, Tiểu Lân, đến, cho tiên tổ dập đầu. Đỗ Thiếu Phủ kéo qua Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân, sau đó đi đầu quỳ rạp xuống đất, hướng phía bị bụi mù bao phủ phần mộ cúi người mà bái. Đỗ gia hậu nhân, cung tiễn tiên tổ. Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Cảnh cũng là đồng thời quỳ xuống, hướng về kia phần mộ cung kính kính, một xá đến cùng. Rầm rầm rầm, rung động thanh âm quanh quẩn, chậm rãi suy yếu, thẳng đến một đoạn thời khắc im bặt mà dừng, chỉ còn đầy trời bụi bặm phất phới. Đỗ Thiếu Phủ mấy người ngẩng đầu, trước mắt thành một mảnh mênh mông trống trải bình nguyên, thiên đạo chi mộ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phía trên vùng bình nguyên, một mảnh đất chết, không có bất kỳ sinh mạng nào ba động. Trong nháy mắt này, trong không gian có hàng loạt gợn sóng khuếch tán ra, mang theo ba động kỳ dị, tràn hướng bốn phương tám hướng. Sau đó, mấy người chính là cảm giác được trong cơ thể huyền khí tại sinh sôi, đang tăng trưởng. sức áp chế lại tại yếu bớt. Đỗ Thiếu Phủ ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy, tiên tổ vẫn lạc về sau, thiên địa nhận lấy cực lớn áp chế, cho nên hậu thế không còn có sinh linh có thể đột phá đến thánh cảnh. Thẳng đến trấn áp ma thần vĩnh hằng chi mộ mở ra, cái kia sức áp chế mới tiêu tán hơn phân nửa, đột phá thánh cảnh biến thành khả năng. Mà bây giờ, theo thiên đạo chi mộ biến mất, thế gian này sức áp chế sắp hoàn toàn giải khai. Sau này, sẽ có càng nhiều sinh linh đột phá thánh cảnh, thậm chí biết có không ít người có thể đạt tới cái kia trong truyền thuyết thiên thánh chi cảnh. Thế gian cách cục, tất nhiên sẽ bởi vậy sinh biến hóa cực lớn. Lúc này, Cổ Hoang Hung địa địa phương khác đều là sôi trào lên. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn qua cao thiên, nơi đó nhộn nhạo từng vòng gợn sóng, như là sóng nước. Những cái này gợn sóng từng tầng địa đản xuất, vặn vẹo dây dưa biến ảo, cuối cùng toàn bộ biến mất. Không gian bốn phía, phản phất có được cái gì trì trệ, tại thời khắc này toàn bộ tiêu trừ, không khí trở nên càng thêm tươi mát, liền hô hấp đều dễ dàng rất nhiều, để cho người ta dáng điệu uyển chuyển, số lớn linh khí tuôn ra, bổ sung tại mỗi một tấc không gian bên trong. À, mảnh không gian này bên ngoài bình chướng tại biến mất, Cổ Hoang Hung địa sắp toàn bộ mở ra, cùng ngoại giới hợp thành một thể. Truyền thuyết phương thiên địa này nguyên bản bao la vô cùng, rốt cuộc phải hợp thành một thể sao? Huyền khí của ta tại tăng cường, đột phá, ta sắp đột phá. Rất nhiều sinh linh tru lên, có chút ở vào cảnh giới bình cảnh sinh linh, lập tức thì có sắp đột phá cảm giác. Tất cả mọi người ý thức được, loại này sức áp chế một lý toàn bộ tiêu tán, không gian bình chướng giải trừ, Cổ Hoang Hung địa sẽ hoàn toàn cùng ngoại giới trở thành liền cùng một chỗ. Khi đó, mới hẳn là phương thế giới này chân chính diện mạo như trước. Ai, đây đối với nhân tộc ta mà nói, không biết là phúc là họa a. Ngoại giới, thực sự là rất chờ mong a. Có người dám cảm khái lo lắng, sợ đây hết thảy đến, sẽ cho mình tộc đàn mang đến cũng không thể dự đoán biến cố. Cũng có người hưng phấn chờ mong, nghĩ đến đi chỗ đó to lớn vô biên thế giới bên trong sông sáo một phen, phát triển tầm mắt, tăng cường thực lực. Chúng ta đi thôi, rộng lớn bình nguyên trước. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng nhìn thoáng qua phần mộ biến mất địa phương, sau đó đối với Đỗ Đình Hiên mấy người nói ra, ma thần đã trải qua bài trừ phong ấn mà ra, đang đứng ở bên trong khôi phục, vô luận cái thế giới này như thế nào biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ đều phải cố gắng hết sức đi tăng cao tu vi, chỉ có như thế, mới có thể tại sắp đến trong đại kiếp, có thực lực mạnh hơn tự vệ, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình người thân nhất. Đỗ Thiếu Phủ nói xong, quay người mà đến, Đỗ Đình Hiên mấy người cũng không lại trì hoãn, đồng thời xé rách không gian, rời đi vùng đất này. Chương 2512, chạy mau a, ma vương đi ra. Mình đang bạo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ, xoẹt, Tán Thiên Tử Địa bên trong, một chỗ cổ lão rừng rậm phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo u ám vết nứt không gian. Một vị thanh niên áo bào tím từ đó đi ra, sau lưng còn đi theo hai cái trẻ con tiểu thân ảnh, cái này một năm thứ hai nhỏ, chính là từ thiên đạo chi mộ rời đi không lâu Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân ba người. Rời đi thiên đạo chi mộ về sau, Đỗ Thiếu Phủ liền cùng Tử Quỷ lão cha cùng muội muội tách ra. Tán Thiên Tử Địa bên trong, xác thực còn có không ít cơ duyên, mấy người tách ra hành động, mới có thể thu hoạch được càng nhiều bảo bối cùng chỗ tốt, từ đó càng có thể đề cao Hoang Quốc toàn thân thực lực. Nhưng đối với Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân hai thằng nhóc, Đỗ Thiếu Phủ có chút yên lòng không xuống, không dám bỏ mặc chính bọn hắn hành động. Thiên địa sức áp chế biến mất, gần nhất rất nhiều sinh linh đều có không nhỏ đột phá, Đỗ Thiếu Phủ sợ bọn họ nhân tiểu quỷ đại, nếu là trêu chọc đến một ít lão quái vật trên đầu, dẫn xuất cái gì khó mà dọn dẹp tràn diện, đó cũng không phải là đùa giỡn, bởi vậy, chỉ có thể đem bọn hắn mang tại bên cạnh mình trông nom. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ hành động, lại đưa tới hai thằng nhóc bất mãn mãnh liệt cùng không tiếng động kháng nghị, hai người này đều là làm ầm ĩ hạng người, lúc này bị buộc ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, cảm giác hoàn toàn không thể mở ra quyền cước, rất là khó chịu. Tiểu Lân đừng mất hứng, nhìn ngươi miệng kia, đều nhanh cong đến bầu trời. Đỗ Thiếu Phủ mang trên mặt ý cười, đối với một mặt không vui Đỗ Tiểu Lân nói ra, lại quay đầu nhìn thoáng qua có vẻ như thật thà Đỗ Tiểu Bá, uy hiếp nói, Tiểu Bá ngươi nếu là còn dám khuyến khích Tiểu Lân chuồn đi, cẩn thận ta một cái tát xuống dưới, đem ngươi cái mông đánh thành 108 cánh. Đỗ Tiểu Bá nghe vậy, dọa đến tranh thủ thời gian tránh ra, hai tay che cái mông, mắt to cẩn thận nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, có thể nói, trừ sư phụ của hắn già lâu tuyệt vũ, liền trước mắt cái này thúc thúc nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Dọc theo con đường này, hắn cũng không ít giật dây Tiểu Kỳ Lân cùng một chỗ chuồn đi, muốn hành động một mình, nhưng mỗi một lần đều bị Thiếu Phủ thúc bắt tại chỗ, trên đầu chịu không ít bạo lực. Cha, ta muốn nói cho mẫu thân biết, ngươi khi phụ ta. Đóng ngoặc vuông. Tiểu Kỳ Lân phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, rũ cục lấy mí mắt, một bộ ủy khuất chí cực bộ dáng. Đỗ Thiếu Phủ có chút đau đầu, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Tiểu Kỳ Lân, thật đúng là kế thừa mấy phần Âu Dương Sản nam nhân bà kia tính tình, phách lối bá đạo đồng thời, còn có chút không thèm nói đạo lý. Lúc trước theo bản thân cổ này thân mật sức lực, cùng nhu thuận bảo bảo hình tượng, đến xây dựng ở tiểu gia hỏa này tâm tình không tệ trên cơ sở. Ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười khan một tiếng, sau đó đưa tay sờ sờ Tiểu Kỳ Lân đầu, sau đó, đột nhiên đem ánh mắt khẽ động, nhìn về phía ngoài trăm dặm một nơi, nhếch miệng lên, nói với Đỗ Tiểu Lân, đi, cha mang ngươi làm thịt nướng ăn đi. Nhàn nhạt lôi quang ở trong mắt chớp động, hắn phát giác được, tại chỗ kia địa phương, có một chút người quen thân ảnh. Vừa nghe đến Đỗ Thiếu Phủ nói, thịt nướng, hai chữ, Đỗ Tiểu Bá lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt toát ra lục quang, ào ào địa chảy xuống nước bọt, xoa đều xoa không kịp. Đỗ Tiểu Lân tránh ra Đỗ Thiếu Phủ bàn tay, lại là trông thấy Đỗ Tiểu Bá chính đưa tay chùi khóe miệng nước bọt, không khỏi nải thanh nải khí khinh bỉ nói, Tiểu Bá ca lòng can đảm của ngươi đâu, một chút thịt nướng liền để ngươi khuất phục. Đỗ Tiểu Bá quạch một tiếng hít hít miệng, căn bản không thèm để ý Đỗ Tiểu Lân ánh mắt phẫn nộ, hung hăng gật cái đầu nhỏ, ý kia cực kỳ rõ ràng cốt khí là một cái gì, chỉ cần có thể ăn được thịt nướng, hắn nguyện ý thỏa hiệp tất cả, đó là bởi vì ngươi chưa ăn qua cha ngươi ta tự tay nướng thịt. Đỗ Thiếu Phủ cười nói một câu, sau đó mang theo hai thằng nhóc, đồng loạt phi thân mà đến. Phiến rừng rậm này, cường đại vô cùng, có thể có phạm vi mấy ngàn dặm, trong đó cổ mục ung tùm, hoa cái như dù, trong rừng bóng cây lắc lư, tản ra lá mục mùi, liếc nhìn lại, chỉ thấy từng cây bảy tám trượng to đại thụ kình thiên mà lên, thân cây đạt đến trăm trượng, tràn ngập cổ phát chi ý, tĩnh mịch an bình, mà lúc này, cái này tĩnh mật không khí lại vì hai phe nhân mã giằng co mà bị đánh vỡ. Cái này hai phe nhân mã chung quanh, hơn trăm dặm bên trong hoàn toàn trống trải, đếm không hết đại thụ biến mất không thấy gì nữa, biến thành bột mịn chiếu xuống tứ phương. Ngoại vi một phương, có vài chục đạo thân ảnh, từng cái khuôn mặt hình thù kỳ quái, mặt mũi tràn đầy vẫy, ngạch đỉnh trường bao đều có, xem xét liền biết là thú loại biến thành. Nhân loại, dám can đảm tự tiện xông vào ta thú minh địa bàn, giao ra trên người tất cả bảo vật, sau đó tự phế tu vi, hôm nay liền có thể tha các ngươi một mạng. Thú tộc trong cường giả, có một vị toàn thân tràn ngập liệt viêm lão giả, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm bị bao vây mấy vị nam nữ trẻ tuổi, âm trầm nói ra, bảo vật ngay tại trên người chúng ta, có bản lĩnh tự mình tiến tới lấy. Một bên khác mấy vị kia nam nữ trẻ tuổi bên trong, cả người bên trên áo bào đen đen như mực thanh niên tuấn mỹ, thanh âm êm dịu bên trong, lại trong lúc mơ hồ lộ ra lăng lệ. Khí tức trên thân nhàn nhạt ba động ở giữa, lan tràn một chút sát khí, ở nơi này bên người nam tử, mấy người còn lại, có người trên người bị thương ngấn, có vết máu, nhưng lúc này đều là chiến binh nơi tay, thần sắc kiệt ngạo, không sợ hãi chút nào. Một vị đỏ thẫm cung áo phủ thân, bộ ngực sữa nửa đậy, khí chất diễm lệ nữ tử, mắt thấy cái kia liệt viêm lão giả, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Nói xong, diễm lệ nữ tử đi đầu xuất thủ, đưa tay đánh ra một đạo hàn quang, phủi đi ra sấm nhân vết nứt không gian, hướng cái kia liệt viêm lão giả đánh tới. Giết, người còn lại cũng không cần phải nhiều lời nữa. Huyền khí bạo phát ra, trọng lớn năng lượng cấp tốc ở trong phiến rừng rậm này lan tràn ra. Hắc hắc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bên trên, nam đều cho ta làm thịt, nữ nhi lưu một cái mạng. Bên ngoài hơn 10 người bên trong, một vị cái trán bao trùm lấy đen kịt vẫy nam tử trung niên liếm môi một cái, cười quái dị, nhìn về phía bị vây công chi nhân bên trong, mấy vị kia thân thể thước tha nữ tử, hai mắt toát ra uế quang. Nam tử này thoại âm rơi xuống, sau đó chính là hóa thành một đầu hắc sắc trăm trượng đại xà, ngang lập mà lên, há mồm phun ra lạnh tới xương tủy quang mang, phản phất muốn đem không gian đông lạnh nát. Song phương kịch đấu, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng bàn bạc tàn phá bừa bãi, một mảnh lại một mảnh không gian bị đánh nát. Liệt viêm lão giả một chưởng vung ra, hỏa diễm đốt cháy mà ra, cùng một vị trong tay nam tử trẻ tuổi trường kiếm đối kích ở cùng nhau, chậm rạp chằng chịt phù lục bí mật văn quét sạch, trên mặt đất lập tức bị đánh ra một cái trăm trượng hố to, thổ nhưỡng cháy đen, tư tư mà bốc lên cơn giận. Liệt viêm lão giả đẩy lui, nhìn lấy đối diện đích nam tử trẻ tuổi, ánh mắt ba động, âm thầm cảm khái, mấy người kia cũng rất là không đơn giản, trẻ tuổi như vậy, vậy mà đều có thánh cảnh tu vi. Bọn hắn thú tộc bên này, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thánh cảnh trở lên cũng chỉ có 8 người, theo đối phương không sai biệt lắm, nhất thời cũng vô pháp đem cầm xuống. liền bằng hữu của ta cũng dám động, các ngươi đây là chán sống mùi sao? Đang ở song phương đại chiến say sưa thời điểm, một đạo ung dung thanh âm vang lên, truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Chương 2513, ngày sống dễ chịu quá lâu, mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ. Chợt, tất cả mọi người là trông thấy, một vị thân mang áo bào tím đích nam tử trẻ tuổi từ trong hư không đi ra, sau lưng còn đi theo một người một thú hai đạo thân ảnh nho nhỏ. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, mấy vị kia bị vây công nam nữ lập tức lộ ra nét mừng, mà thú tộc một phương, có cường giả thì là sững sờ một chút, mà hậu thân thể mãnh liệt run rẩy lên. Hắn là cái kia ma vương. Ma vương cái nào ma vương? Chẳng lẽ là ma vương Đỗ Thiếu Phủ? Không sai, ta tại Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu gặp qua hắn. Đúng, bên cạnh hắn cái kia thú nhỏ, hẳn là Tán Thiên Tử Địa bên trong xuất thế tiểu kỳ lân, quản cái kia ma vương gọi cha. Hơn 10 vị thú tộc cường giả, dăm ba câu nghị luận phía dưới, chính là xác định thanh niên áo bào tím thân phận. Suy đoán của bọn hắn phi thường chuẩn xác, cái này thanh niên áo bào tím cùng sau lưng một người một thú, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân. Mau trốn, ma vương đến rồi, chạy mau a. Thú tộc cường giả hoảng sợ, chỗ nào còn nhớ được vây đánh mấy vị kia nam nữ trẻ tuổi, nhao nhao vung ra bàn chân lớn nhảy lên hướng trời xa, không nghe thấy cái kia ma vương nói mấy cái kia nam nữ là hắn bằng hữu a. Cái này ma vương thế nhưng là hung danh bên ngoài, mấy tháng trước thế nhưng là đem thú minh hung hăng quấy rầy qua một lần, sau đó lại đến nhân tộc thánh điện làm càn khoa trương một cái, khiến cho dư luận xôn xao, ở bên trong Tán Thiên Tử Địa, càng là cùng Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Hoang lão tổ mấy người thánh cảnh viên mãn cường giả giao thủ qua. Nó hung tàn chi danh, sớm đã truyền khắp toàn bộ cổ hoang hung địa, không ai không biết không người không hay. Tiểu Bá Tiểu Lân, muốn ăn cái gì bản thân đi bắt. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân nói ra, lấy hai tiểu gia hỏa này thực lực, muốn đối phó đám này thú tộc chi nhân, có lẽ vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Đỗ Tiểu Bá nuốt nước bọt, hai mắt tỏa ánh sáng, to lớn thân thể đi đầu xông ra, đồng thời tay nhỏ hướng về phía Đỗ Tiểu Lân vung lên, hô lớn, Tiểu Lân đệ đệ mau ra tay, một cái đều đừng thả chạy, những thú tộc đó cường giả, trong mắt hắn, đều là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn a, làm sao có thể tùy tiện thả đi. Đóng ngoặc vuông, đầu kia đại hắc xà xấu nhất, ta muốn ăn nó đi. Đỗ Tiểu Lân ngao ngao kêu, cũng là phi thân mà đến, tiểu trảo dương lên, vẫy ra một mảnh lôi quang, hướng đầu kia trăm trượng đại xà quét tới. Đang chạy tới nơi này quá trình bên trong, Đỗ Tiểu Bá từng đối với hắn đi qua hảo một phen tẩy não, vỗ bộ ngực địa nói cho Đỗ Tiểu Lân, nhà ngươi lão cha thịt nướng tay nghề, đếm qua một lần, bảo đảm ngươi chung thân khó quên. Đỗ Tiểu Lân gặp nó lời thề son sắt nói chắc như đinh đóng cột, cuối cùng cũng là tin, không phải sao, trực tiếp liền gia nhập đến bắt con mồi trong hàng ngũ, không có để ý những thú minh đó cường giả. Đỗ Thiếu Phủ đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy tên nam nữ trẻ tuổi, trên mặt tươi cười, cái này mấy đạo khuôn mặt quen thuộc, chính là Tướng Quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ đám người. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, những người này cũng là cười vui vẻ, nhao nhao tiến lên ân cần thăm hỏi, không nghĩ tới các ngươi tất cả đều tới. Đỗ Thiếu Phủ hiện trên người mấy người đều dao động thánh cảnh khí tức, không khỏi rất là kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bọn hắn từng tiến nhập thần vực không gian, cũng hẳn là thu được không tầm thường chỗ tốt. Hơn nữa, dưới mắt phương thế giới này bị áp chế dĩ nhiên triệt để tiêu trừ, đối với rất nhiều thiên tư trác tuyệt sinh linh mà nói, đột phá thánh cảnh đã trải qua không còn là cỡ nào khó mà với tới sự tình. Trong mấy người, đỏ thẫm cung áo phủ thân Cốc Tâm Nhan đi ra, dáng người lắc nhẹ, đôi mắt đẹp ngắm nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, môi đỏ khẽ mở nói, chúng ta tại thần vực không gian đều có đột phá, cho nên cũng lại tới đây tiếp tục lịch luyện một phen. Thạch Đầu, Mục Nhược Bạch bọn hắn cũng đều đã trải qua xuất quan, lại tới đây tìm kiếm cơ duyên. Tướng Quân đi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, mở miệng nói ra, a, Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, sau đó nhẹ gật đầu, chắc hẳn, những người kia thực lực, cũng có tăng lên cực lớn, đây chính là hắn chỗ vui lòng nhìn thấy. Tướng Quân tiếp tục nói ra, còn có ngươi nhị ca cũng tới, chúng ta nghe đến một chút tin tức, nói hắn gặp được phiền toái. Nghe đến đó, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi hơi khép, không khỏi vội vàng hỏi, ta nhị ca hiện tại ở nơi nào, gặp được phiền toái gì? Tướng Quân cười khổ lắc đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắn cụ thể ở trong cái kia chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta chỉ là nhận được tin tức, nghe nói hắn tại Thú Minh trong lãnh địa một chỗ trong di tích, đạt được khó lường chỗ tốt, bị rất nhiều thế hệ trước cường giả truy sát vây chặt, đang chuẩn bị đuổi đi qua hỗ trợ, không nghĩ tới lại ở trong này lọc vào chặn đường, nếu không phải ngươi tới kịp thời, sợ là chúng ta nhất thời cũng rất khó thoát thân. Đỗ Thiếu Phụ ánh mắt ám trầm, có sát ý lóe ra, đang ở mấy người đang khi nói chuyện, lại là nhìn thấy Đỗ Tiểu Lân kéo lấy một đầu đại xà đen nhánh từ đằng xa bay trở về. Đại xà màu đen lân phiến nổ tung, bị Đỗ Tiểu Lân ôm vào trong ngực, đã trải qua thoi thóp, mà Đỗ Tiểu Bá thì là càng thêm bá khí, đưa tay quét qua, chính là rầm rầm một mảng lớn quang mang tuôn ra, hung hãn khí tức tràn ngập, theo đuổi con vịt tựa như, xua đuổi lấy hơn 10 vị thú tộc cường giả, hướng Đỗ Thiếu Phủ phương hướng bay tới. Mấy chục thú tộc cường giả người người bị thương thế, từng cái bị đánh không nhẹ, trong đó gần 10 vị thánh thú cảnh càng là bị khuất muốn chết, lại bị hai thằng nhóc dọn dẹp đến không có chút nào lực phản kích, toàn bộ bị bắt. Thiếu Phủ thúc, đồ ăn bắt trở lại, chúng ta ăn trước cái nào? Đỗ Tiểu Bá hưng phấn mà kêu to, đầu này đại xà xấu nhất, hay là trước đem nó cho nướng đi. Đỗ Tiểu Lân đem trong ngực đại xà quăng ra, vài trăm trượng thân rắn trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to, một tiếng ầm vang, bụi mù nổi lên bốn phía. Tướng quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan đám người nhìn thấy một màn này, ai cũng kinh hãi há to miệng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Đỗ Tiểu Bá bọn hắn cũng là thấy qua, nguyên bản đã là cực kỳ biến thái, tuổi còn nhỏ, trên thực lực sớm đã đem bọn hắn đều bỏ lại đằng sau, mà lần này nhìn thấy thì đã kinh khủng như vậy. Lại nói cái kia Tiểu Kỳ Lân, mới như vậy một chút xíu lớn, nhất định so Đỗ Tiểu Bá còn muốn cường hoành hơn. Cái này khiến bọn hắn những cái này cái gọi là thiên chi kiêu tử sống thế nào? Một đám thú tộc cường giả nghe được lời nói của Đỗ Tiểu Bá về sau, thực gọi một cái tâm tan mà chết. Ma Vương hung danh bọn hắn đã sớm biết, thú minh rất nhiều cường giả sớm đã bị cái này Ma Vương sống sờ sờ làm thịt rồi nướng, đưa vào trong bụng. Ai có thể nghĩ, hôm nay loại sự tình này vậy mà cũng đến phiên bọn hắn trên đầu. Ngàn vạn lần không nên, không nên có ý đồ với những người tuổi trẻ kia a. Cha hiện tại chuyện trọng yếu muốn làm, thịt nướng sự tình, quay đầu chúng ta lại nói. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Tiểu Lân, sau đó quay đầu nhìn về phía những thú tộc đó cường giả, trong mắt lóe ra hàn quang, ta muốn biết một người tin tức, chỉ cần các ngươi có thể cung cấp tin tức này, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội sống. Đang nghe nhị ca Đỗ Vân Long xảy ra chuyện về sau, Đỗ Thiếu Phủ nơi nào còn có ăn thịt nướng tâm tư. Ngay sau đó để tướng quân đám người ra mặt, đem có quan hệ Đỗ Vân Long sự tình hướng những cái này thú tộc cường giả nói một lần. Cái kia toàn thân dao động liệt viêm lão giả nghe nói về sau, cung cung kính kính nói với Đỗ Thiếu Phủ, đại bằng hoàng, lão hữu ngược lại là biết một chút, cái này gọi Đỗ Vân Long người trẻ tuổi, chiếm được một món không được cơ duyên, bị Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc người tới thú minh đi, nghe nói còn có một vài người tộc tùy hành, những này nhân tộc đến từ ngoại giới, tựa như là cái gì pháp gia, danh gia loại hình. Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc, pháp gia, danh gia. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng quắc, nhảy lên lửa giận, xem ra ta mấy tháng không có xuất hiện, những người này ngày sống dễ chịu lâu, ngược lại là đã quên mất quá khứ giáo huấn a. Chương 2514, các ngươi muốn được diệt tộc sao? Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ. Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói hàng ý, để một đám thú tộc cường giả đồng loạt giật cả mình, tự dưng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bọn hắn đã từng nghe nói, tại Tán Thiên Tử Địa tòa kia lớn mộ biến cố phát sinh về sau, cái này Ma Vương một nhà mấy ngụm lưu ở trong nó không có đi ra, đã trải qua hảo thời gian mấy tháng chưa từng tại bên ngoài xuất hiện, cái này vừa mới lộ diện, giống như là lại muốn đi hô phong hoán vũ dáng vẻ, thú minh cái này chỉ sợ lại là không được an bình. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý chậm chậm thu liễm, hướng cái kia liệt viêm lão giả hỏi, các ngươi ở đây cần làm chuyện gì? Cái này liệt viêm lão giả ánh mắt lấp lóe, có chút do dự bất định, Đỗ Thiếu Phủ vốn là thuận miệng hỏi một chút, lúc này lại gặp nó ấp úng, giống như thật là có lấy không tầm thường gì sự tình. Lúc này ừ nhẹ một tiếng, mạnh mẽ uy áp từ trong nguyên thần mãnh liệt cuộn trào ra, ép hướng cái kia liệt viêm lão giả, chẳng lẽ là thú minh đã xảy ra biến cố gì? Hắn phát giác một chút không tầm thường, những cái này thú minh chi nhân hành tích cổ quái, tự hồ là tận lực ở đây chặn đường nhân tộc. Liệt viêm lão giả thân thể rung lên, mồ hôi trán cuồn cuộn mà xuống, không còn dám làm giấu giếm, cúc hạ thân run rẩy nói, hai ngày trước, Tất Phương nhất tộc lão tổ vẫn đời, cái khác các tộc đồng đều tại thương nghị đề cử mới minh chủ, chúng ta phụng mệnh bốn phía tuần tra, đề phòng nhân tộc đến đây đánh lén, Tất Phương nhất tộc lão tổ vẫn đời. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, trong lòng dâng lên một trận khổ sở cảm xúc, có chút không dám tin tưởng, cái kia Tất Phương nhất tộc lão tổ, cũng không chính là đối với mình từng có trợ giúp lão phụ nhân, cũng chính là Đỗ Tiểu Thanh thân tỷ tỷ. Đỗ thiếu phủ nhớ kỹ, từ khi nàng tại thánh điện cùng nhân tộc cổ hoàng sau khi giao thủ, Đỗ thiếu phủ liền không còn có gặp qua nàng, nhưng chưa từng nghĩ đến, lần này mới từ thiên đạo chi mộ đi ra, đột nhiên nghe được một cái như vậy làm cho người tâm tình trầm trọng tin tức, chỉ sợ Thú Minh tiếp xuống sẽ không quá bằng a. Đỗ thiếu phủ cảm thán, Thú Minh cùng nhân tộc oán hận chất chứa nhiều năm, có thể nói thế bất lưỡng lập, bây giờ Tất Phương nhất tộc cổ tổ vẫn lạc, chắc hẳn sẽ vì toàn bộ Thú Minh mang đến không ổn định nhân tố, cũng khó trách Thú Minh chi nhân lại ở bên ngoài bố trí xuống phòng ngự, loại thời điểm này, nếu như nhân tộc đến đây đánh lén, ắt sẽ ủ thành không kết quả tốt, chúng ta đi. Đỗ thiếu phủ không hỏi thêm nữa, lập tức ống tay áo vung lên, kim quang huy sái mà ra, Vừa Quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan đám người lôi cuốn ở bên trong, ngay sau đó đại bằng kim sĩ thi triển, phi tốc rời đi. Đỗ Tiểu Bá nhìn lấy hơn 10 vị thú tộc cường giả, bởi vì không có ăn được thịt nướng rất là phiền muộn, than thở một lúc lâu, lúc này mới đuổi theo, đại hắc xà xấu nhất. Tiểu Kỳ Lân cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, một cước đem con đại xà màu đen kia đá bay, đập ngã một mảng lớn cổ thụ, lúc này mới chậm rãi đuổi qua Đỗ Tiểu Bá, cùng mọi người cùng một chỗ biến mất ở viễn không. Đóng ngoặc vuông, một đám thú tộc cường giả trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn một màn này, đáy lòng có nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn, ai cũng không nghĩ ra, hung tàn kia ma vương vậy mà thật không có làm khó bọn họ, liền dứt khoát như vậy mà thẳng bước đi, cùng trong truyền thuyết xem như không ra gì tương xứng. Cái này khiến đám người cảm giác tương đối không chân thật, những người này không biết là, cũng không phải là Đỗ thiếu phủ đổi tính, mà là hắn đối với nhị ca Đỗ Vân Long tình cảnh có chút yên lòng không xuống, đồng thời, Tất Phương nhất tộc cùng hắn quan hệ không phải bình thường, càng là muội muội Đỗ Tiểu Thanh tộc nhân, lần này lão tổ vẫn lạc, xem như Thú Minh minh chủ, đứng mũi chịu sào, tất nhiên sẽ có không ít phiền phức, bởi vậy, Đỗ thiếu phủ không muốn quá nhiều địa chậm trễ thời gian, với hắn mà nói, vô luận chuyện gì, cũng không sánh bằng thân nhân an nguy tới trọng yếu, liên miên chập trùng sơn mạch, bao la hùng vĩ, đại khí bàn bạc, sương mù mờ mịt trong đó, thương tùng bích thúy trải trang, nơi này, là cổ lang thiên điêu nhất tộc ở tại, đang, một đạo cuồn cuộn tiếng chuông, từ sơn mạch chỗ sâu một tòa rộng rãi trong động phủ truyền đến, động phủ cửa đá khổng lồ đóng chặt, tầng một hào quang nhàn nhạt bao trùm, dao động đáng sợ cấm chế khí tức, đang, lại là một đạo tiếng chuông từ bên trong truyền ra, khiến cho toàn bộ động phủ đều rung động, cấm chế quang huy lấp lóe, nổi lên không nghĩ gợn sóng, dường như muốn bị tiếng chuông này phá tan. Trong động phủ, một hơi cao trăm trượng chuông lớn đứng lặng, quang mang bắn ra bốn phía, tràn ngập khí tức kinh khủng, không khí chung quanh đều ở quang mang chiếu xuống vặn vẹo lên. Hai tên lão giả đứng ở chuông lớn trước, riêng phần mình hai tay huy động, không ngừng mà kết xuất phức tạp huyền diệu thủ ấn, sau đó cộng đồng đánh ra, đánh ở trước người chuông lớn phía trên, đang. Chuông lớn chiến minh, phát ra to lớn thanh âm, hào quang rực rỡ ở giữa, một đạo thẳng tắp người trẻ tuổi thân ảnh ở trên thân chuông hiển hiện, tứ chi giãy giụa, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, theo tiếng chuông rơi xuống, người tuổi trẻ thân ảnh biến mất không gặp, một lần nữa ẩn nặc xuống dưới, hai tên lão giả thấy thế đại hỷ, một người trong đó hưng phấn nói, xuất hiện, thêm ít sức mạnh là có thể đem hắn ép ra ngoài, đến lúc đó cái này phục hoang thánh chuông, là thuộc về ta cổ lang thiên điêu nhất tộc. Một tên lão giả khác gật đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tiếp tục xuất thủ, hai tên lão giả không còn nói nhảm, thánh cảnh tu vi toàn diện bộc phát ra, từng đạo thủ ấn kết thành, liên tiếp không ngừng mà oanh ở bên trên chuông lớn, đương đương đương đương đương, lần lượt oanh kích, dẫn tới chuông lớn lần lượt oanh minh, quang mang tăng vọt bên trong, người trẻ tuổi kia thân ảnh, cũng là lần lượt ở trên thân chuông hiển hiện, a, người trẻ tuổi khuôn mặt vặn vẹo, cắn chặt hàm răng, nhưng mà vẫn có thống khổ kêu gào tiếng từ trong miệng truyền ra, hiển nhiên là thừa nhận thống khổ cực lớn, theo hai tên lão giả không ngừng xuất thủ, trên thân chuông, người trẻ tuổi thân ảnh hiện lên thời gian càng ngày càng dài, thẳng đến nửa ngày qua đi, càng là trực tiếp hiển hóa, tựa như lạc ấn ở trên thân chuông đồng dạng, liền muốn xong rồi, hai tên lão giả vô cùng mừng rỡ, động tác trên tay càng là thêm nhanh thêm mấy phần, đang, theo lại là đánh xuống một đòn, to lớn thanh âm lần thứ hai truyền ra, toàn bộ động phủ bắt đầu rung động không ngừng. Tại thời khắc này, trên thân chuông quang mang, như là diệu nhật đồng dạng bột phát ra, cái kia đạo người tuổi trẻ thân hình trở nên ngưng thực, gai mắt máu tươi từ trên người chảy ra, đem cao ngất kia thân thể nhuộm thành tu la đồng dạng đáng sợ. Một màn này nhìn qua, phản phất người tuổi trẻ kia cùng chuông lớn vốn là một thể, mà ở lúc này lại muốn bị bóc ra mà ra. Mở cho ta, Trong đó một tên lão giả hét lớn, giữa hai tay, chậm rạp chằng chịt phù lục bí mật văn bắn ra, ngưng tụ thành đáng sợ một đạo thủ ấn, ngay tại phất tay đánh ra, nhưng mà còn không đợi hắn cái này đánh xuống một đòn, toàn bộ động phủ đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, đầy trời tảng đá lớn tứ tán bay lên, hai tên lão giả cũng là đồng thời nhận một cổ cự lực xâm nhập, ngưng kết ra thủ ấn bị đánh tan, hóa thành phù văn tiêu tán mở đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hai tên lão giả tức giận, căn bản nghĩ không ra tại cái này mấu chốt cuối cùng thời khắc, vậy mà xuất hiện loại biến cố này. Chính là lúc này, trước mắt hai người kim quang lóe lên, xuất hiện một vị thanh niên mặc áo bào tím, chính mặt giận dữ nhìn bọn hắn chằm chằm. Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc, các ngươi muốn được diệt tộc sao? Thanh niên áo bào tím một tay chắp sau lưng, lạnh lùng mở miệng. Chương 2515, không giống tầm thường. Thanh niên áo bào tím sau khi xuất hiện, giơ tay lên nhẹ ép, khí cơ lưu chuyển bên dưới, đầy trời bụi mù chợt trầm xuống, trở về mặt đất. Chiếc kia đại chung vẫn đứng lặng ở nguyên lai địa phương, tráng phóng bất diệt ánh sáng, không hề động một chút nào. Chung thân trên, kia thân thể thon dài đàn ông trẻ tuổi bóng người dùng dằn, như là đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Tiểu tử ngươi là người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Cổ Lang ngày Điêu nhất tộc? Nhìn xuất hiện trước mặt thanh niên áo bào tím, hai gã lão giả một người trong đó lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà hét lớn, cũng không do hắn không tức giận, bọn họ hao phí cực lớn tâm lực, mới đưa kia phục hoang thánh chung mang hồi tộc bên trong, mắt thấy liền muốn thành công đem cùng với dung hợp người tuổi trẻ bước ra, lại đột nhiên bị quấy rối, bị này thanh niên áo bào tím hư rồi đại sự. Đáng hận hơn chính là, người này vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả, tuyên bố muốn tiêu diệt hắn Cổ Lang ngày Điêu nhất tộc, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hư hư hư, lão giả lời nói mới vừa nói xong, liền nghe được một tràng tiếng xé gió truyền tới. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy hơn 10 đạo nhân ảnh từ xa đến gần, hối hả bay tới, nữ có nam có, tất cả đều cực kỳ tuổi trẻ, còn một người khác thằng bé trai cùng một cái non nớt tiểu thú. Này hơn 10 đạo nhân ảnh, đứng ở kia thanh niên áo bào tím sau lưng, người nhân khí hơi thở ba động đang lúc, cuối cùng đều có thánh cảnh tu vi. Đám người này, chính là tới cứu giúp Đỗ Vân Long, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Lân, còn có tướng quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan đám người. Đỗ Thiểu Phủ không để ý đến lão giả kia, mà là nhìn về phía chiếc kia đứng lặng tại chỗ giữa trăm trượng đại chung. Tiếng chuông trên, kia cả người tràn ra máu tươi, mặt đầy thống khổ dãy dụ người tuổi trẻ, cũng không đúng là mình nhị ca Đỗ Vân Long. Đỗ Thiểu Phủ vung tay áo một cái, mênh mông ánh sáng xông ra, đem chiếc kia đại chung bao trùm, ôn hòa khí cơ chậm rãi độ vào. Theo động tác của hắn, Đỗ Vân Long thân hình chậm rãi yên lặng mà xuống, dần dần không nhìn thấy rồi vết tích, như là lại lần nữa cùng đại chung dung hợp quy nhất. Đỗ Thiểu Phủ hoang cổ không gian mở ra, đem đại chung vừa thu lại mà vào. Hắn đã dùng nguyên thần điều tra qua, nhị ca tình huống có chút vi diệu, chiếc chung kia tuyệt vật phi phàm, đang cùng nhị ca thân thể tiến hành dung hợp, một khi thành công, kỳ uy có thể sợ là không có ở đây mình Tử Kim Thiên Khuyết bên dưới. Nhưng mà bởi vì được hai vị Cổ Lang ngày Điêu nhất tộc thánh thú cảnh cường giả ngăn trở, cho nhị ca mang đến phiền phức rất lớn. Này, để cho Đỗ Thiểu Phủ lửa giận trong lòng cực nhanh bay lên. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Cổ Lang ngày Điêu nhất tộc hai gã lão giả thấy vậy, đồng loạt hét lớn, nhọn lệ âm thanh truyền ra, thân thể già nua mở ra, mỗi người bản thể hiển hóa. Kia phục hoang thánh chung được không dễ, há có thể bị tiểu tử này tùy tiện cướp đi. Hai cái đại điêu dày đặc không trung, già dặn có lực điêu móng mở ra, lóe lên rét lạnh ánh sáng, đem hư không vạch ra từng đạo vết thương đáng sợ, hướng Đỗ Thiểu Phủ phát sát tới, không biết tự lượng sức mình. Đỗ Thiểu Phủ hừ lạnh, phù diêu rung trời xí lúc này thi triển, cánh chim màu vàng hào quang rực rỡ, tràn ngập nhàn nhạt hồ quang điện, chi lạp lạp vang dội, có chút vỗ bên dưới, kể cả phụ cận khắp dãy núi cũng lay động, đại bàng kim xí càng quét, bao phủ rồi nửa bầu trời, phô thiên cái địa kim quang tràn ngập, chém ở hai gã lão giả điêu móng trên, suy suy hai tiếng, điêu móng ứng tiếng mà rơi, hai gã lão giả trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình chợt lui. Loại thời điểm này, bọn họ nơi nào vẫn không rõ, cái này thanh niên áo bào tím rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào. Hắn hai người đều là thánh thú cảnh trung kỳ tu vi, nhưng ở dưới sự liên thủ, ở đó thanh niên trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một kích, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, liền bị trọng thương. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, không sợ ta Cổ Lang ngày Điêu một tộc tướng ngươi chém thành muôn mảnh sao? Một ông già thét chói tai, Cổ Lang ngày Điêu nhất tộc, dám hại ta thân nhân, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Nếu như các ngươi thật muốn bị diệt tộc lời nói, Tất cả mọi người mặc dù tới đây đánh một trận, ta Đỗ Thiểu Phủ phụng bồi tới cùng. Đỗ Thiểu Phủ thanh âm sáng sủa, chấn động vân tiêu, khắp bên trong dãy núi mỗi một xó xỉnh, cũng biết tích có thể nghe, vô số cổ lang ngày điêu nhất tộc tộc nhân đều bị kinh động, nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đỗ Thiểu Phủ, là kia ma vương Đỗ Thiểu Phủ, trời ạ, ma vương Đỗ Thiểu Phủ tới ta cổ lang ngày điêu nhất tộc làm gì? Rất nhiều thánh tổ tất cả đều đi thú vương dãy núi, trong tộc còn có ai có thể chống đỡ kia ma vương? Xong rồi, lần này xong rồi, bể tan tành động phủ trước. Hai gã lão giả nghe được Đỗ Thiểu Phủ ba chữ sau, già nua thân thể hung hăng rung lên, bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Này ma vương tên đã sớm truyền khắp thú minh, khiến cho rất nhiều lão tổ nhân vật đều phải kiên kỵ ba phần. Dưới mắt, bọn họ cổ lang ngày điêu nhất tộc bên trong, chỉ còn lại hắn hai vị thánh cảnh tu vi người ngừng tay, còn lại người đều là đi thú vương dãy núi, căn bản không người có thể cùng này ma vương chống lại. Ma a không, đại bàng hoàng, giữa chúng ta là không phải là có hiểu lầm gì đó. Một ông già run rẩy nói, hiểu lầm. Đỗ Thiểu Phủ cười lạnh, đại bàng kim sĩ nhẹ nhàng huy động, không có chút nào hoa tiếu mà đấm ra một quyền, tiếp ta đây một quyền, lại nói cho ta một chút hiểu lầm, như vậy một quyền, không có bất kỳ năng lượng khí tức ba động, giống như là tối bình thường một đòn, thế nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền lấn tới hai gã lão giả trước người, trốn, hai gã lão giả sắc mặt đại biến, không nghi ngờ chút nào một quyền này bá đạo, lập tức căn bản không cần suy nghĩ, hai cánh đánh triển, xoay người định thoát đi, nhưng mà hay lại là chậm, chỉ nghe phốc mà một tiếng, một ông già bị quả đấm đánh vào sau lưng, trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, phân tranh rơi mà xuống, bị mảnh nhỏ gió thổi tán, kỳ nguyên thần chi khu cũng bị quả đấm quét trúng, trong khoảnh khắc liền bị xóa bỏ, chết đến mức không thể chết thêm, một tên lão giả khác hoảng hốt muốn chết, nhưng mà cũng chưa từng trì hoãn, thừa này thời cơ, đã cướp tới viễn không, ngươi còn muốn chạy trốn. Đỗ Thiểu Phủ hừ nhẹ, thân hậu kim sĩ khẽ động, thân hình liền từ biến mất tại chỗ không thấy, trực tiếp xuất hiện ở đó sau lưng lão giả, bàn tay kim quang bắn ra bốn phía, đánh ra mà ra, đánh rớt bầu trời, máu tươi đỏ thẫm phọc ra, Đỗ Thiểu Phủ chiếc thân mà xuống, đem lão giả kia nhiếp trong tay. Đỗ Thiểu Phủ, ta cổ lang ngày điêu nhất tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả thật chặt cắn răng, thấu xương hận ý tự kỳ răng môi giữa văng ra, rồi sau đó, chỉ thấy hắn sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ ửng, rộng lớn năng lượng ở trên người hắn ngưng tụ, một cổ đáng sợ uy thế ở bồng bềnh, hướng bốn phương tám hướng quét ra, muốn tự bạo sao, ở trước mặt ta, ngươi còn không làm được. Đỗ Thiểu Phủ cả người huyền khí điên cuồng chuyển động, khí thế bung ra, năm ngón tay đè xuống, cục lên lão giả đỉnh đầu, sư linh thuật, ầm, xích khào mã hầu nguyên thần hiện lên, kim sắc thân thể ở hư không ngang lập, nhô lên cao gầm thét, khiến cho phụ cận tất cả sinh linh cũng tâm thần chập chờn. Đỗ Thiểu Phủ đã sớm cảm thấy kỳ quái, mình đến, tại sao không có đưa tới cổ lang ngày điêu nhất tộc lão tổ nhân vật, lớn như vậy một cái cổ lang ngày điêu nhất tộc, cũng chỉ có hai gã thánh thú cảnh người ngừng tay, còn lại số lớn thánh cảnh đều là đi nơi nào, hết thảy các thứ này, tỏ rõ không giống tầm thường. Chương 2516, cổ thành sát hại. Sư linh thuật thi triển, từng cổ một lực lượng tự Đỗ Thiểu Phủ truyền tay chuyển, liên tục không ngừng mà xâm nhập lão giả kia trong nguyên thần, dò xét đến lão giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trí nhớ, số lớn tin tức tràn vào Đỗ Thiểu Phủ đầu, từ trong biết được một ít tin tức, để cho Đỗ Thiểu Phủ sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng, rồi sau đó càng ngày càng là có chút khó coi, giỏi một cái xa ngày viêm phượng nhất tộc, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hơi khép, lợi dụng sư linh thuật, hắn từ lão giả nơi đó biết được đến một ít không tốt tình huống. Ngay tại mấy ngày trước đây, Đỗ Tiểu Thanh tỷ tỷ, cũng chính là Tất Phương nhất tộc lão tổ vẫn lạc, thú minh đại tiểu thế lực rối rít đi đến rồi thú vương dãy núi, mà xa ngày viêm phượng nhất tộc, chính là mượn cơ hội này, lôi kéo một đám cường giả, bức bách Tất Phương thần điểu nhất tộc nhường ra thú vương dãy núi, đồng thời cướp lấy thú minh vị trí minh chủ. Cổ lang ngày điêu nhất tộc, chính là bị bọn họ lạp long một trong những thế lực. Trừ lần đó ra, còn có đến từ ngoại giới, cùng Đỗ Thiểu Phủ có thấm thía qua các pháp gia, danh gia, ngang dọc gia đám người. Mà ở hôm nay, chắc là bọn họ phát động tổng công thời gian. Chúng ta đi, đi thú vương dãy núi. Đỗ Thiểu Phủ đem lão giả kia thân thể bóp vỡ, rồi sau đó mang theo Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Lân, tướng quân loại cả đám phi thân rời đi. Vô luận là từ Đỗ Tiểu Thanh cùng quan hệ của mình, hay lại là Tất Phương thần điểu nhất tộc vị kia hòa ái lão tổ đối ân tình của mình, hắn đều nhất định phải đi thú vương dãy núi đi một chuyến. Thú vương dãy núi, sơn loan liên miên, xanh ngát xanh thẳm, năng lượng thiên địa kinh người đậm đà, đây là một nơi bảo địa, tất, gào gừ, giết. Nhưng mà Đỗ Thiểu Phủ đám người mới vừa đến đạt đến, cách rất xa, liền có thể nghe được vô số cầm minh thú hống, xen lẫn liên tiếp hét hò, chấn động vân tiêu. Thú vương dãy núi trung ương, một tòa cổ xưa cự thành hoành tuyên, hùng vĩ to lớn, tản ra mãnh liệt bàn bạc khí. Chẳng qua là lúc này, cổ thành trên thành tường, hòn đá tróc ra, vô số to lớn chim bay thú chạy loại thi thể treo trên đó, đỏ thẫm vết máu sức, khắp nơi sặc sỡ, rầm rầm rầm rầm oanh. Vô số sinh linh ở phía trên tòa thành cổ kịch liệt chém giết, cuồn cuộn năng lượng sôi trào mãnh liệt, ngọn lửa hàng băng chi khí cuốn, sát phạt duệ khiếu chi thanh xé thương khung, nồng nặc huyết vụ tràn ngập mỗi một tấc không gian. Đóng ngoặc vuông, giết cho ta, tất phương thần điểu, hắc ám thiên hổ, khiếu thiên yêu sư tử tam tộc người, không chừa một mống. Trên trời cao, xa ngày viêm phượng nhất tộc phượng tam lão tổ bản thể ngang qua hư không, âm thanh dao động cửu tiêu, còn lại các tộc, người đầu hàng không giết. Hai cánh vỗ xuống, đáng sợ phù văn cuốn lên, cuồn cuộn liệt diễm dâng trào mà ra, đem hư không cháy sạch sụp đổ. Phượng Tam, ta tới giết ngươi. Có hét lớn truyền tới, một con lưng mọc hai cánh cự hổ bay lên trời, hướng Phượng Tam lão tổ phát sát tới. Hổ hoang lão tổ, của ngươi đối thủ là ta. Một cái đại điêu dương cánh kích thiên, kèm theo cuồn cuộn năng lượng gào thét, đem cự hổ ngăn lại, song phương lần nữa chiến đấu thành một đoàn. Bên kia, một cái như dãy núi quanh co cự long vạn chuyển động thân thể, cao vút long ngâm tự trong miệng phát ra, uy áp đáng sợ phô thiên cái địa, khiến cho nơi khác vô số tu vi hơi yếu yêu thú như muốn nằm rạp trên mặt đất. Điều này cự long chính là Bát Hoang yêu long nhất tộc Long Hoang lão tổ bản thể, lừa bịp tiểu bối, còn không thúc thủ chịu trói. Nói như vậy, tự Long Hoang lão tổ trong miệng hét lớn mà ra, long vĩ đông đưa bên dưới, ép che hết thảy, một cái ba động xanh hồng quang mang tất phương thần điểu né tránh không kịp, bị Long Hoang lão tổ này một đuôi đánh trúng, trong nháy mắt ánh sáng tắt, ầm một tiếng, từ trong hư không rơi đập ở phương xa quần sơn giữa, kia mảnh nhỏ miền đồi núi tất cả mọi chuyện vật đều bị trong nháy mắt nghiền thành phấn vụn. Nhân loại, ta tất phương thần điểu nhất tộc cùng bọn ngươi không chết không thôi. Tất phương thần điểu nhất tộc lừa bịp hoàng tộc trưởng gầm lên, chấn động phát sát, hướng một ít nhân tộc đi. Những thứ này nhân tộc, chính là tới từ ngoại giới pháp gia, danh gia, ngang dọc gia người, tương tự đại chiến phát sinh ở cái này tòa cổ thành chung quanh mỗi một chỗ. Lấy xa ngày viêm phượng nhất tộc, cổ lan ngày điêu nhất tộc, Bát Hoang yêu long nhất tộc này tam tộc cầm đầu, liên hiệp bốn dực yêu xà nhất tộc, âm lôi yêu xà nhất tộc loại rất nhiều yêu thú thế lực, đều là cử tộc giết tới. Còn có pháp gia, danh gia, ngang dọc gia loại nhân tộc từ cạnh tương trợ. Bên kia, chính là tất phương thần điểu nhất tộc, hắc ám thiên hổ nhất tộc, khiếu thiên yêu sư tử nhất tộc các loại, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ hai người, bất ngờ cũng ở đây trong đó, đang cùng địch nhân kịch liệt chém giết. Nhưng mà, tất phương thần điểu nhất tộc lão tổ vẫn lạc, lúc này như hổ hoang lão tổ, khiếu nguyệt lão tổ như vậy chí cường giả, phân biệt bị cổ lan ngày điêu nhất tộc lão tổ chiến đấu kiệt, cùng long hoang lão tổ thật sự dây dưa, nhất thời khó phân thắng bại. Phượng Tam lão tổ là tận dụng mọi thứ, khắp nơi xuất thủ, khiến cho tất phương thần điểu nhất tộc đám người cực kỳ bị động, rất nhanh rơi vào hạ phong. Cần gì phải vùng vẫy dãy chết, hết thảy các thứ này, nên kết thúc. Trên bầu trời, Phượng Tam lão tổ hò hét, xa ngày viêm phượng bản thể vạch qua hư không, mang theo thao thiên hỏa biển, liệt diễm bắn tán loạn, hướng hổ hoang lão tổ khuynh tiết tới, trống, hổ hoang lão tổ gào thét, bị Phượng Tam lão tổ đột nhiên tập kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cổ lan ngày điêu nhất tộc lão tổ một móng chộp trúng, khỏe mạnh trên lưng hổ nhất thời bị xé đi một tảng lớn máu thịt. Thiếu chút nữa ngay cả hai cánh đều bị kéo rách, từ hư không rơi xuống, đi chết đi, Phượng Tam lão tổ lại lần nữa giết tới, liệt diễm dũng động đang lúc, không khí bốc hơi lên, đáng sợ phù lục bí văn bay cuộn, mang theo cùng phách thắt cổ lực, đem hổ hoang lão tổ bọc trong đó. Lão tổ, phương xa, Đỗ Tiểu Hổ tức giận, bốn con hổ vó đạp không, rậm rạp chằng chịt phù văn tự hổ trảo đang lúc tự nhiên mà xuống, đem đối diện một cái bốn dực yêu xà cào thành hai khúc. Rồi sau đó chiếc thân bay nhanh, triều Phượng Tam lão tổ lướt đi, cổ lan ngày điêu nhất tộc chiến đấu kiệt lão tổ thấy vậy, to lớn cánh dương kích, trực tiếp quét Đỗ Tiểu Hổ bản thể trên, phốc, Tiểu Hổ lưng hổ bị chém ra một đạo đáng sợ vết thương, thâm có thể đụng cốt, máu me đầm đìa đang lúc, đỏ thẫm chói mắt, thiên tư ngược lại tuyệt cao, đáng tiếc còn quá non nớt. Chiến đấu kiệt lão tổ hừ lạnh, nghiêm ngặt móng mở ra, chọc vào Tiểu Hổ đầu trên, hàng quang bạo xạ bên trong, thánh cảnh viên mãn tu vi toàn lực bung ra, khiến cho Đỗ Tiểu Hổ hắc ám thiên hổ bản thể không tiếng động vỡ toang. Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, còn có hắc ám thiên hổ nhất tộc hổ thổ trưởng lão, hổ dơ cao thấy vậy, đều là sắc mặt đại biến, đồng thời nhà mình đối thủ, hướng Tiểu Hổ phương hướng phóng tới, cần phải từ chiến đấu kiệt lão tổ trong tay, đem Tiểu Hổ cứu, chẳng qua là, lấy này tốc độ của ba người, thì như thế nào từ chiến đấu kiệt lão tổ nhân vật như thế trong tay cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Hổ thân thể, ở chiến đấu kiệt lão tổ điêu móng bên dưới dần dần vỡ toang, ba trong lòng của người ta, dâng lên vô hạn tuyệt vọng cùng vô lực, chết, chiến đấu kiệt lão tổ tu vi thúc dục, năng lượng đáng sợ tự kỳ điêu móng đang lúc phun ra, cần phải khiến cho Tiểu Hổ một đòn toi mạng. Ngay vào lúc này, chiến đấu kiệt lão tổ trước người đột nhiên có kim quang chợt hiện, chợt, chính là thấy một đạo người mặc tử bào thanh thiếu niên xuất hiện quỷ dị, ta Đỗ Tiểu phủ người, ngươi còn không giết được, chương 2517, các ngươi cùng lên đi. Bức nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé, mang theo vô cùng sát ý bá đạo ngôn ngữ, tại toàn bộ cổ thành chiến trường thượng không vang vọng, Đỗ Tiểu phủ thân hình mới hiện, lời còn chưa dứt, liền có một đạo to như núi lớn lôi đình quang mang, từ chín tầng mây bên trên rủ xuống, tấn mãnh dữ dằn, giống như trời xanh hạ xuống vô số thiên phạt, hướng chiến kiệt lão tổ chém bổ xuống đầu, hoảng sợ thiên uy cấp tốc tràn ngập, lôi quang chói mắt từ cửu thiên uốn lượn mà xuống, giống như muốn đem hư không xé thành mảnh nhỏ, quanh, lôi đình nổ tung, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, năng lượng đáng sợ quét sạch, hình thành một mảnh lôi đình phong bạo, trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Hổ, chiến kiệt lão tổ, Phượng Tam lão tổ mấy người chung quanh mấy đạo nhân ảnh cùng nhau nuốt hết, đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực từ Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, đến lôi đình hạ xuống, đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủn trong chốc lát, ca ca, đại bằng hoàng, Đỗ Tiểu Thanh, Hổ Kình cùng hổ thổ trưởng lão lập tức ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn một màn này, đáy lòng có chấn kinh, nhưng càng nhiều hay là vui ý, Long Hoang lão tổ, Khiếu Nguyệt lão tổ, Hoa Hoàng tộc trưởng đám người nhao nhao đình chỉ chém giết. Trên mặt bò đầy thần sắc bất khả tư nghị, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xuất hiện, không có gây nên nửa điểm không gian ba động, cái này thực sự quá quỷ dị, ngay cả một đám thánh cảnh viên mãn chí cường giả cũng chưa từng bắt được bất cứ dấu vết gì. Đỗ Thiếu Phủ, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến rồi, chúng ta được cứu rồi, đại bằng hoàng, giết những người phản loạn kia, vô số sinh linh hưng phấn kích động kêu to, chấm chấm chấm. Cũng chính là ở thời điểm này, tại cổ thành chỗ sâu, Tất Phương thần điểu nhất tộc trong chủ điện, có một vị lão phụ nhân cất bước, hướng cửa điện lớn đi ra ngoài, trong miệng tự nhủ, thú minh những cái này con sâu làm rầu nồi canh, thật không để cho người ta bớt lo nha, nếu như không đem các ngươi những cái này u ác tính nhổ, lão thân làm sao có thể đủ chân chính đi được an tâm. Ai, lão phụ nhân thì thào vừa nói, nhưng đột nhiên, nguyên thần cảm thấy được động tĩnh bên ngoài về sau, đột nhiên ngừng lại bộ pháp, ánh mắt khẽ nhúc nhích phía dưới, trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc, ha ha. Nguyên lai là tiểu tử này đến rồi, vậy ta bộ xương già này, sẽ không đi đụng náo nhiệt này, lão thân hay là trở về tại chỗ nghỉ ngơi, tiếp tục giả vờ chết xem kịch vui đi. Ha ha, đóng ngoặc vuông, lão phụ nhân trên mặt nếp nhăn chất lên, ha ha cười, quay người hướng đi phía trên cung điện một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, toàn thân khí tức thu liễm, ngay cả hô hấp đều ngừng, không có nửa điểm sinh cơ ba động, tựa như chết đi. Chấm chấm chấm. Cổ thành chiến trường, lôi đình trong gió lốc, một tiếng phượng minh vang lên, theo sau chính là nhìn thấy Phượng Tam lão tổ từ đó bay ra, trên người liệt diễm dập tắt hơn phân nửa, hơi có vẻ chật vật, nhưng là cũng không nhận tổn thương quá lớn. Ngay sau đó, lại là một bóng người bắn ra, tại viễn không đứng thẳng thân hình, lộ ra một cái to lớn cổ lang thiên điêu thân thể, chính là chiến kiệt lão tổ. Lúc này chiến kiệt lão tổ, so với Phượng Tam lão tổ thì phải lộ ra chật vật một chút, toàn thân có hai nơi vết thương. Vẫn còn nhàn nhạt hồ quang điện ở phía trên quanh quẩn lấp lóe, nhiều đám cánh chim tróc ra, lộ ra khét huyết nhục, chi chi chi địa phả ra khói xanh, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn chết, chiến kiệt lão tổ nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng hét lớn, sắc bén trong đôi mắt dao động không che giấu chút nào sát ý, theo đầy trời phù văn cuồn cuộn, tan ra bốn phía, lôi đình phong bạo cũng dần dần thối lui, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Hổ, Hổ Hoang lão tổ thân ảnh của ba người phơi bày ra, chạy tới nơi này thời điểm chính gặp Tiểu Hổ đối mặt nguy cảnh, Đỗ Thiếu Phủ không chút do dự mà thi triển ra phù diêu một thức này, chính là hắn tại Thái Cổ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chí cường giả lưu lại bất diệt thú hồn bên trong, ngộ được một loại không gian áo nghĩa, có thể trực tiếp vượt qua không gian mà đi, mà không cần tiêu hao thời gian, cũng không cần đi qua ghé qua. Nếu như không phải có này dựa vào, có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại tiểu hổ trước người, ngăn lại Chiến Kiệt lão tổ một kích. Nếu không, lấy Chiến Kiệt lão tổ thực lực, muốn đánh giết tiểu hổ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Loại kết quả này, lại là Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối không muốn thấy. Từ trong túi càng không lấy ra đan dược, Đỗ Thiếu Phủ phân cho Đỗ Tiểu Hổ cùng Hổ Hoang lão tổ hai người ăn vào. Các ngươi thương thế không nhẹ, đi đầu đi chữa thương, nơi này giao cho ta tới đi. Tam Thiếu, ngươi phải cẩn thận. Đỗ Tiểu Hổ nói với Đỗ Thiếu Phủ, đa tạ đại bằng hoàng. Hổ Hoang lão tổ rất là khách khí tiếp nhận đan dược, cũng là ăn vào, vẫn lui sang một bên. Lão tổ, ta nói qua, ngài là tiểu hổ trưởng bối tộc nhân, liền cũng như người nhà của ta, về sau tuyệt đối đừng lại theo ta khách khí như vậy. Đỗ Thiếu Phủ đối với Hổ Hoang lão tổ vừa cười vừa nói. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ lưng xoay người, hai con ngươi hơi khép, trực diện Chiến Kiệt lão tổ, đại bằng kim sĩ ở sau lưng vỗ, lôi điện quang hồ lượn lờ quanh người, giọng nói vô cùng lạnh. Cổ Lan Thiên Điêu nhất tộc, xem ra thật là muốn bị diệt tộc. Hắn từ Cổ Lan Thiên Điêu trong tộc cứu ra nhị ca Đỗ Vân Long, lần này đi vào Thú Vương Sơn Mạch, nếu là chậm một bước nữa, kết quả thiết tưởng không chịu nổi, cái này khiến hắn làm sao không giận. Còn có các ngươi, Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia người, sống khỏe mạnh không tốt sao, hết lần này tới lần khác năm lần bảy lượt đến trêu chọc ta. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ chiến trường các nơi đảo qua, tại Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia bọn người trên thân dừng lại, trong mắt có sát ý tuôn ra, những người này cùng tự có quá nhiều gút mắt, khó mà tan ra. Mặt khác Đỗ Thiếu Phủ cũng là biết, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cùng Pháp gia, Danh gia mấy người đều là có không nhỏ thù hận. Lần trước Cổ Hoang Hung Địa mở ra lúc, khi đó đúng lúc gặp Tiểu Thanh xuất thế, bọn hắn từng tập kích qua Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, cuối cùng dẫn đến cha mẹ của Tiểu Thanh song song vẫn lạc, mà Đỗ Tiểu Thanh thì bị Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cường giả mang đi, lưu lạc ở tại ngoại giới. Thật không nghĩ đến, lần này Cổ Hoang Hung Địa mở ra, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc còn không có đi gây sự với những người này, bọn hắn lại cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc, Bát Hoang Yêu Long nhất tộc, Cổ Lan Thiên Điêu nhất tộc mấy người cấu kết ở cùng nhau, đến đây Thú Vương Sơn Mạch trắng trợn giết chóc. Đỗ Thiếu Phủ, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Chiến Kiệt lão tổ nói ra, lão già, ngươi kêu đến như thế vui mừng, là vội vã đi đầu thai sao? Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ lạnh lùng nói, khí thế của hắn đang ngưng tụ, sát khí tại bốc lên, đã như vậy, hôm nay, ta liền lấy tính mạng ngươi. Đơn thuần tu vi, hắn đã không ở Chiến Kiệt lão tổ phía dưới, lúc trước tại lĩnh ngộ, phù diêu, một thức lúc, đã đến thánh cảnh viên mãn, có thể tại thiên đạo chi mộ bên ngoài cùng Long Hoang lão tổ đánh nhau chính diện, thiên đạo chi mộ bên trong, lại thụ lôi hải tẩy lễ, càng là có không ít tăng lên, cho nên, đối phó những lão quái vật này, trong lòng của hắn tất nhiên là không sợ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, liền dám ở này làm càn kêu gào, Phượng Tam lão tổ âm trầm nói, hai cánh phe phẩy, cuồn cuộn liệt diễm ở tại quanh thân tràn ngập, đốt đỏ lên hư không, ha ha, chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn thoáng qua Phượng Tam lão tổ, kim sắc trong con ngươi sát khí cuồn cuộn, thân thể kim quang sáng chói, nếu dạng này, các ngươi hai cái lão già cùng tiến lên tốt. Chương 2518, các ngươi cùng lên đi. Búp nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé, mang theo vô cùng sát ý bá đạo ngôn ngữ, tại toàn bộ cổ thành chiến trường thượng không vang vọng. Đỗ Thiếu Phủ thân hình mới hiện, lời còn chưa dứt, liền có một đạo to như núi lớn lôi đình quang mang, từ chính tầng mây bên trên rủ xuống, tấn mãnh dữ dằn, giống như trời xanh hạ xuống vô số thiên phạt, hướng Chiến Kiệt lão tổ chém bổ xuống đầu, hoảng sợ thiên uy cấp tốc tràn ngập. Lôi quang chói mắt từ cửu thiên uốn lượn mà xuống, giống như muốn đem hư không xé thành mảnh nhỏ. Quanh, lôi đình nổ tung, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, năng lượng đáng sợ quét sạch, hình thành một mảnh lôi đình phong bạo, trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Hổ, Chiến Kiệt lão tổ, Phượng Tam lão tổ mấy người chung quanh mấy đạo nhân ảnh cùng nhau nuốt hết. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực từ Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, đến lôi đình hạ xuống, đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủn trong chốc lát. Ca ca, đại bằng hoàng, Đỗ Tiểu Thanh, Hổ Kình cùng Hổ Thổ trưởng lão lập tức ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn một màn này, đáy lòng có chấn kinh, nhưng càng nhiều hay là vui ý. Long Hoang lão tổ, Khiếu Nguyệt lão tổ, Hoa Hoàng tộc trưởng đám người nhao nhao đình chỉ chém giết, trên mặt bò đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xuất hiện, không có gây nên nửa điểm không gian ba động,

bọn hắn lại cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc, Bát Hoang Yêu Long nhất tộc, Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc mấy người cấu kết ở cùng nhau, đến đây Thú Vương Sơn Mạch trắng trợn giết chóc. Đỗ Thiếu Phủ, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Chiến Kiệt lão tổ nói ra, lão già, ngươi kêu đến như thế vui mừng, là vội vã đi đầu thai sao? Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ lạnh lùng nói, khí thế của hắn đang ngưng tụ, sát khí tại bốc lên, đã như vậy, hôm nay, ta liền lấy tính mạng ngươi. Đơn thuần tu vi, hắn đã không ở Chiến Kiệt lão tổ phía dưới, lúc trước tại lĩnh ngộ, phù diêu, một thức lúc, đã đến thánh cảnh viên mãn, có thể tại thiên đạo chi mộ bên ngoài cùng Long Hoang lão tổ đánh nhau chính diện, thiên đạo chi mộ bên trong, lại thụ lôi hải tẩy lễ, càng là có không ít tăng lên, cho nên, đối phó những lão quái vật này, trong lòng của hắn tất nhiên là không sợ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, liền dám ở này làm càng kêu gào, Phượng Tam lão tổ âm trầm nói, hai cánh phe phẩy, cuồn cuộn liệt diễm ở tại quanh thân tràn ngập, đốt đỏ lên hư không, ha ha, chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn thoáng qua Phượng Tam lão tổ, kim sắc trong con ngươi sát khí cuồn cuộn, thân thể kim quang sáng chói, nếu dạng này, các ngươi hai cái lão già cùng tiến lên tốt. Chương 2519, lấy một chọi hai. Bút nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tử Kim Thiên Quyết xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, vô cùng uy thế cấp tốc ngưng tụ, hướng phía Chiến Kiệt lão tổ chém bổ xuống, thánh kiếm nộ hống, kiếm mang trong nháy mắt từ trong tay Tử Kim Thiên Quyết bên trên lướt đi, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu, cuối cùng hội tụ vào một chỗ nhưng chỉ là đơn giản một bổ, kiếm mang lấy thiểm điện chi thế trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, đơn giản nhất kiếm, lại ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để rung chuyển sơn hà, trời long đất lở, phá hủy tất cả. Kiếm mang này xuất hiện, kim quang vạn trượng, tầng tầng tử kim quang mang điệp gia nở rộ, chói mắt tử kim phù lục bí văn nở rộ, khí tức bá đạo khiếp người, kiếm mang quang hoa vung vãi thiên địa, gào thét quyển múa, như giao long trùng thiên, như là đại bằng động không, lộng lẫy phía dưới, ẩn núp là một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, không tự lượng sức tiểu tử, ngươi tự tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Phần tẩn Bát Hoang, Phượng Tam lão tổ hét lớn, vỗ cánh vung nhanh, đầy trời hỏa diễm khuynh tiết mà ra, nóng trực nhiệt độ cao tại phía trên tòa thành cổ bốc lên, khiến cho toàn bộ chiến trường nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, liền giống bị cái ở trên hỏa lô đồng dạng, cái kia nơi liệt diễm đi qua, hư không bị thiêu đến sụp đổ, đáng sợ vết nứt không gian hướng bốn phía lan tràn, phản phất muốn thôn vệ tất cả. Cùng lúc đó, Chiến Kiệt lão tổ cũng là xuất thủ, một tiếng to lớn chim kêu vang lên, vang vọng tại trên không cổ thành, to lớn điêu trảo hoành không mà lên, đem hư không bắt mở vô số đạo đáng sợ nhân khẩu. Chiến Kiệt lão tổ điêu trảo vỡ nát hư không, giống như thần thiết đổ bê tông mà thành, hiện ra hàng quang lạnh lẽo, không tránh không né, hướng kiếm mang một trảo mà hạ. Cùng một thời gian, Phượng Tam lão tổ liệt diễm cũng là đốt cháy mà tới, cùng sáng chói kiếm mang đối kích ở cùng nhau, suy suy suy, cường cường gặp gỡ, cùng bá năng lượng trong nháy mắt va chạm kịch liệt, hóa thành nối liền không dứt phù lục bí văn kích tản mát, tại trên không cổ thành mạnh mẽ đâm tới, cuốn lên đầy trời phong bạo. Đỗ Thiếu Phủ bị liên tiếp đẩy lui trăm trượng, đại bằng kim sĩ cấp tốc huy động phía dưới, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể, lông tóc không thương, lấy một chọi hai, không rơi vào thế hạ phong. Phượng Tam lão tổ cùng Chiến Kiệt lão tổ riêng phần mình lui 10 trượng, nhìn lấy đối diện cái kia đạo người tuổi trẻ thân ảnh, liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt ngưng trọng, trong lòng bọn họ chấn kinh, sao có thể nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà cường hãn đến rồi tình trạng như thế, hai bọn họ liên thủ vậy mà cũng bắt hắn không xuống. Dạng này một màn cũng làm cho phụ cận toàn bộ sinh linh nhao nhao đem ánh mắt tập trung mà tới, lấy nhiều khi ít, già bắt nạt trẻ, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Đóng ngoặc vuông, Khiếu Thiên Yêu Sư nhất tộc Khiếu Nguyệt lão tổ mở miệng nói, cùng loạn sư tử long quyển múa, thanh âm hùng hậu chấn động vân tiêu, tiểu hữu, lão phu đến đây giúp ngươi. Trong miệng vừa nói, to lớn yêu sư bản thể chính là hoành độ hư không, hướng Phượng Tam lão tổ mà đến. Khiếu Nguyệt, đối thủ là của ngươi ta. Long Hoang lão tổ phát ra một tiếng cao vút long ngâm, đem Khiếu Nguyệt lão tổ ngăn lại, tựa như sơn lĩnh vắt ngang thân rồng bò loanh quanh, cứng cáp hữu lực, ép tới hư không tầm ầm. Chiến Minh, tiểu thanh cô, tiểu hổ thúc thúc, chúng ta tới rồi. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, hai đạo non nớt tạp âm tại trên không cổ thành truyền ra, chợt chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh từ trong cái khe không gian đi ra. Những người này chính là so Đỗ Thiếu Phủ chậm một chút một bước Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Tướng Quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan đám người. Một khi đi vào, liền gia nhập vòng chiến, tương trợ Tất Phương nhất tộc đối phó Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc, Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc, Bát Hoang Yêu Long nhất tộc mấy người. Mười mấy người này thực lực đều là tại thánh cảnh trở lên, trong đó còn có Đỗ Tiểu Bá, Tiểu Kỳ Lân, hai cái này không thể tính toán theo lẽ thường hung hãn gia hỏa. Cái này đợt sinh lực quân gia nhập khiến cho toàn bộ trong sân tình thế trong nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn. Giết nha! Tiểu Kỳ Lân non nớt tiếng nói quanh quẩn, ấu tiểu thân thể tại chiến trường ở giữa tung hoành tới lui, tiểu trảo vung lên ở giữa chính là mảng lớn lôi đình hiện lên, vô số tu vi hơi yếu sinh linh bị đánh rơi. Đỗ Tiểu Bá là giống như một chỉ hình người hung thú, tiểu tiểu song quyền múa ở giữa, năng lượng đáng sợ cuồn cuộn mà ra, thánh thú cảnh sơ kỳ cường giả ở dưới tay hắn, tất cả đều đi bất quá một chiêu, bị mạnh mẽ oanh bạo, nổ nát vụn ở trong hư không. Tướng quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan thì là ba người liên thủ, đem một vị thánh cảnh trung kỳ cường giả ngăn chặn. Quách Thiếu Phong, Hắc Ưng Đường Ngũ, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Vu Tước, Bắc Minh Phong, Lý Vũ Tiêu mấy người cũng là riêng phần mình xuất thủ, dùng đối phương chỉnh thể ưu thế tan rã. Vốn là ở hạ phong Tất Phương thần điểu các tộc, chỉ một thoáng thay đổi xu hướng suy tàn, thực lực tổng hợp cùng địch tới đánh lực lượng ngang nhau. Một màn này, để Phượng Tam lão tổ khuôn mặt run rẩy, sắc mặt rất là khó coi, quay đầu Chiến Kiệt lão tổ nói, hai người chúng ta, liên thủ đối phó tiểu tử này, đám người còn lại, toàn lực giết cho ta, một cái cũng không thả qua. Chiến Kiệt lão tổ đáy lòng dâng lên cảm giác xấu. Bọn hắn một phương có chuẩn bị mà đến, các tộc đều là dốc toàn bộ lực lượng, bản có thế đứng ở thế bất bại, trực tiếp diệt sát Tất Phương thần điểu, Hắc Ám Thiên Hổ, Khiếu Nguyệt yêu sư các tộc, đem Thú Vương Sơn Mạch cầm xuống. Mà dưới mắt, Đỗ Thiếu Phủ đoàn người xuất hiện, dùng kết quả cuối cùng trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay, ta tất sát ngươi. Phượng Tam lão tổ hét lớn, triển khai cánh lông vũ, hướng Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà đến. Chiến! Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, không còn nói nhảm, hai tay mười ngón tung bay, kết xuất từng đạo phức tạp thủ ấn, theo thủ ấn ngưng kết, trên người tử sắc lôi điện phù lục bí văn quét sạch mà ra, cùng sau lưng đại bằng kim sĩ hòa lẫn, khiến cho hắn nhìn qua giống như một cái chân chính kim sĩ đại bằng điểu đồng dạng, tràn ngập khí tức đáng sợ, lôi đình võ mạch trong nháy mắt dày đặc Đỗ Thiếu Phủ toàn thân, lôi điện xen lẫn, lôi vân trải ra, thiên địa dị tượng lan tràn, để không gian sôi trào. Cổ thành lay động, tại rất nhiều người ngạc nhiên trong ánh mắt, một cái kia chân bằng vậy thanh niên trên người, tản ra cổ lão khí tức thần bí, uy thế kinh thiên, lôi đình chiếm cứ, kim quang vạn trượng, tựa như thánh tích hiện ra, làm cho ở đây toàn bộ sinh linh cũng vì đó ngạt thở. Kim quang vạn trượng, lôi đình võ mạch bao trùm, từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, một cổ bá đạo hình sát chi khí dập dần trời cao, một cổ để cho người ta linh hồn tim đập nhanh khí tức tràn ngập bầu trời. Một cổ bàn bạc chí tôn uy áp khuếch tán thiên vũ, giết, Chiến Kiệt lão tổ cùng Phượng Tam lão tổ song song hét to, điêu phượng huyết dài, đánh gãy sơn hà, thao thiên hỏa biển từ Phượng Tam lão tổ trên người trải ra, hướng Đỗ Thiếu Phủ bành trướng mà đến, đáng sợ liệt diễm đốt cháy tất cả, không gian đều bị thiêu đến vặn vẹo, Chiến Kiệt lão tổ trên người tạo nên trận trận gợn sóng, to lớn điêu cánh quét ngang phía dưới, đem hư không cắt ra hai đạo khiếp người khe hở, tựa như hắc ám thâm uyên đồng dạng. Dao động kinh khủng khí tức âm trầm, Đỗ Thiếu Phủ bát quái áo nghĩa thôi động, càng, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, tám cái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo sáng chói thần hoàng, để hắn tựa như thánh linh giữa trời, một cổ kỳ quái uy áp ở đây ở giữa tràn ngập, như là cái kia trong đại dương nước, có thể gánh chịu tất cả, gió êm sóng lặng lúc, để cho người ta hướng tới, trong lòng bao la, có thể tẩm bổ vạn vật, nhưng nếu là mưa to gió lớn, đem nổi lên kinh đào hải lãng, phá hủy tất cả ngăn cản. Chương 2520, lấy một chọi hai. Bút nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tử kim thiên khuyết xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, vô cùng uy thế cấp tốc ngưng tụ, hướng phía Chiến Kiệt lão tổ chém bổ xuống, thánh kiếm nộ hống, kiếm mang trong nháy mắt từ trong tay tử kim thiên khuyết bên trên lướt đi, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu, cuối cùng hội tụ vào một chỗ nhưng chỉ là đơn giản một bổ. Kiếm mang lấy thiểm điện chi thế trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, đơn giản nhất kiếm, lại ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để rung chuyển sơn hà, trời long đất lở, phá hủy tất cả. Kiếm mang này xuất hiện, kim quang vạn trượng, tầng tầng tử kim quang mang điệp gia nở rộ, chói mắt tử kim phù lục bí văn nở rộ, khí tức bá đạo khiếp người, kiếm mang quang hoa vung vãi thiên địa, gào thét quyển múa, như giao long trùng thiên, như là đại bằng động không, lộng lẫy phía dưới.